Magician trong thế giới comic. Chương 279, đây chỉ là một phép thuật mà thôi, canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai như vậy khuya còn tìm ngươi? Avril, nàng không phải là cùng ngươi đồng thời đã tới sao? Ensign One pháp sư nhìn Noe nắm điện thoại di động cau mày. Không tự chủ được hỏi. Xác thực, hiện tại Kama, tát là hừng đông 4-5 điểm dáng vẻ. Thời gian này điểm gọi điện thoại lại đây bất luận nhìn thế nào tựa hồ cũng không hề tốt đẹp gì. Ở London tựa hồ hiện tại cũng là hừng đông 2-3 điểm, là New York bên kia đánh tới. Người này ngài từng thấy. Gọi Fury, Noe sắc mặt quái lạ. Tuy rằng nội tâm hắn ca ngợi cái này trứng kho đầu cho mình giải vây. Thế nhưng hắn cũng không biết cái này trứng kho đầu tìm hắn làm gì. Fury, nha, cái kia cái gì S-H-I-E-L-D tiểu quỷ. Ensign One pháp sư thật giống nhớ ra cái gì đó. Sau đó mới vỗ vỗ Noe vai. Người không nghe điện thoại sao? Được rồi, nhìn hắn có chuyện gì đi. Noe gật gật đầu, sau đó đè xuống nút nhận cuộc gọi. Tiếp theo hắn hay dùng chưa tỉnh ngủ giọng điệu nói rằng. Fury, tốt nhất cho ta một cái thích hợp giải thích. Người biết mấy giờ rồi sao? Rất xin lỗi Noe, nếu như không phải chuyện khẩn cấp ta cũng sẽ không gọi điện thoại cho ngươi. Người biết đến, trong điện thoại, Fury âm thanh tràn ngập cay đắng. Quái đản, Tony tên kia chiến giáp để lộ bí mật. Hiện tại hắn cùng cái kia bị ngươi tiên đoán Updier ở New York khu náo nhiệt đánh lên. Tiên đoán, Ensign One pháp sư nhíu nhíu mày. Một mặt không tên nhìn Noe. Noe thấy thế lập tức dùng tay ô dừng tay kỳ ống nói. Sau đó nhỏ giọng giải thích một câu. Bói toán phép thuật, trước đây ta liền học được. Vừa vặn lấy ra thử xem. Kết quả nhìn thấy một chút hình ảnh. Hóa ra là như vậy. Ensign One pháp sư gật gật đầu. Sau đó nhanh chóng nói rằng. Đồ chơi kia vô căn cứ. Người sau đó dùng một phần nhỏ biết không? Nếu như không cái gì bất ngờ. Tương lai ngươi có thể nhìn thấy càng rộng rãi tương lai. Càng rộng rãi tương lai. Noe nhíu nhíu mày. Đây là ý gì? Bỗng nhiên nội tâm hắn hơi động. Rất nhanh hắn đã nghĩ đến một cái để hắn giờ khóc giờ cười kết quả. Sẽ không phải Ensign One pháp sư dự định để hắn đi làm thượng cổ tôn giả chứ? Rất nhanh Noe liền lắc lắc đầu. Chuyện này vẫn là chờ sau này Ensign One pháp sư nhìn thấy trên nói sau đi. Hơn nữa Noe xưa nay sẽ không tự mình cảm giác quá hài lòng. Dù cho hắn có chút như vậy khuynh hướng. Thế nhưng nhân sinh tam đại cảm giác sai Noe có thể sẽ không quên. Chăm chú gật gật đầu. Noe lấy ra che microphone tay mở miệng nói rằng. Yên tâm được rồi. Ta cảm thấy Tony có thể giải quyết tất cả. Xin nhờ. Noe. Không muốn ngươi cảm thấy được rồi. Người đều nói cho tên kia hắn lại còn có thể trúng chiêu. Fury âm thanh rất nhanh sẽ truyền tới. Giúp một chuyện được không? Tới xem một chút đi. Các ngươi bảo vệ hòa bình của thế giới cùng ổn định. Nếu như Updier thắng, cái kia chiến giáp này nếu như toàn bộ bị trang bị đến vũ khí mặt trên. Chúng ta đối phó nó rất dễ dàng. Noe trợn mắt khinh bỉ. Thực sự không được để Magneto Eric đi ra ngoài đi dạo không phải xong chưa? Có điều rất nhanh Noe liền chú ý tới Ensign One pháp sư suy nghĩ sâu sắc dáng vẻ. Điều này làm cho Noe có chút kỳ quái. Tiếp theo để Noe kinh ngạc chính là Ensign One pháp sư lại mở miệng. Là Tony Stark sao? Người biết hắn. Ngạch, nhận thức. Mấy năm trước ta tìm hắn giúp ta làm một vài thứ liền nhận thức. Gần nhất hắn đi tới ta thánh điện. Như vậy phải không? Vậy ngươi đi xem một chút đi. Ở ta có thể nhìn thấy tương lai. Hắn là một cái người trọng yếu. Ensign One pháp sư để cho mình đi xem. Noe khóe miệng giật giật. Xem ra Tony cái tên này thực sự là tự mang nhân vật chính vầng sáng ra hỏa a. Đi tới chỗ nào đều là nóng bỏng tay ra hỏa. Cho tới mặt sau câu nói kia. Noe căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ensign One pháp sư tối nhìn thêm thấy Avenger 3 sự tình. Tony ở nguyên bản tương lai tác dụng có thể càng thêm lớn đây. Gật gật đầu, Noe trực tiếp quay về bên trong điện thoại nói rằng: "Được rồi, ta qua xem một chút. Có điều vì là phòng ngừa phiền phức không tất yếu, phiền phức các ngươi đem sở hữu quản chế camera loại hình ngoạn ý toàn bộ cho ta rời. Không thành vấn đề chứ?" "Đương nhiên." Fury hồi phục âm thanh mau đến dọa người. "Hiện tại ta liền đem chúng nó toàn bộ rời. Ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây." Tony bị ớp đi ơ nhổ lò phản ứng sau, liền nằm ở một cái gần chết trạng thái. Hắn có chút hối hận. Hối hận tại sao mình bất dứt khoát tìm cái kia cái gì hậu cần bảo đảm cục đặc công cùng mình đồng thời. Sau đó đi điều tra ớp đi ơ. Như vậy liền sẽ không xuất hiện như vậy gay gâu tình huống. Lẽ nào ta thật muốn đi địa ngục báo đã tới chưa? Tony nội tâm âm thầm nghĩ đến. Hắn cảm giác tất cả những thứ này đều vô cùng buồn cười. 4 năm trước, hắn gặp phải chính mình căn bản không có cách nào lý giải một màn. Thậm chí hồi đó Tony đều suýt chút nữa tin tưởng tên kia lời nói. Ở sau khi thời gian 4 năm, Tony vẫn luôn đang suy tư hai cái tên này tìm mình rốt cuộc là mục đích gì. Đơn thuần tìm chính mình chế tác một cái gì dám chó xã giao phần mềm. Vẫn là trí tuệ nhân tạo phần cuối. Tony nghĩ không rõ lắm. Không làm rõ được. Mãi đến tận hắn suýt chút nữa chết ở Afghan đồng thời làm trắng một số nói hàm nghĩa cũng hãy quay trở lại sau. Tony mới phát hiện, chính mình con mẹ nó bị lừa. Cảm thụ cái kia từ từ nhảy lên chậm chậm nhịp tim. Tony lắc lắc đầu, vốn là coi chính mình xem như là trở về từ cõi chết. Thế nhưng không nghĩ đến cuối cùng kết cục, vẫn là không có thoát ra này chết tiệt một màn sao. Trong lòng run sợ quá 4 năm, thật vất vả thoát khỏi như vậy cảm giác, nhưng là quay đầu lại còn là tới mức độ này. Tony suy đoán, chẳng lẽ mình thật sự nhất định phải chết đi như thế. Sau đó lăn đến trong địa ngục, mà chính mình cái kia chán ghét ở phụ thân ở thiên đường cười nhạo mình sao? Chậm đã, ta cũng không muốn chết đi như thế. Hơn nữa ta cũng không phải là không có cơ hội. Bỗng nhiên, Tony tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn lập tức giãy giụa bò lên. Hắn nhớ tới ở chính mình phòng thí nghiệm bên trong. Còn có này một viên lò phản ứng. Đó là chính mình ban đầu lò phản ứng. Này một viên lò phản ứng lúc trước suýt chút nữa bị Tony ném vào đống rác. Thế nhưng là bị trợ thủ của hắn post lưu lại đồng thời làm thành vật kỷ niệm đưa cho Tony. Hiện tại, vật này chính là Tony cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng. Tony đỡ tường từng bước một hướng về phòng thí nghiệm đi đến. Hắn cảm giác được nhịp tim đập của chính mình càng ngày càng chậm. Càng ngày càng chậm. Thậm chí hắn không cần nhìn tấm gương đều có thể đoán được hắn hiện tại tuyệt đối sắc mặt dị thường trắng bệch. Thế nhưng này không thể ngăn cản hắn cầu sinh dục vọng. Hắn muốn sống sót, hắn không có thể làm cho mình phát minh đồ vật thành vì là thế giới này hỗn loạn căn nguyên. Đi thang máy, xuyên việt mật mã môn. Khi hắn đến chính mình phòng thí nghiệm lúc, Tony đã là bò tiến lên. Nhưng là khi hắn ở cuối cùng sắp bắt được cái kia lò phản ứng lúc, hắn cũng không còn khí lực. Trước mỗi đi một bước, đều là tiêu hao hắn toàn bộ khí lực. Hiện tại Tony triệt để không còn chút sức lực nào. Nhịp tim đập của hắn càng ngày càng chậm. Dù cho cái kia lò phản ứng khoảng cách hắn chỉ có cách xa một bước hắn cũng căn bản xúc không đụng tới. Chấm dứt ở đây sao? Tony thở dốc sức mạnh đều gần như không còn. Tuy rằng hắn vẫn là không muốn từ bỏ, thế nhưng tình huống trước mắt xem ra Tony đã không có cái gì lựa chọn. Nhưng vào đúng lúc này, một cái cánh tay máy cầm lấy cái kia bị bao bọc lò phản ứng đưa đến trước mặt hắn. Tony có chút sững sờ, thế nhưng hắn phản ứng cực kỳ nhanh. Một cái tiếp nhận cái này gánh chịu hắn duy nhất hy vọng lò phản ứng. Cái này cánh tay máy Tony nhận thức. Đây là thằng ngốc kia vô cùng, hoàn toàn mặc kệ tình huống thế nào đều yêu thích đối với mình phun phòng cháy khói thuốc ngu xuẩn. Tony hít một hơi thật sâu, sau đó ôm đồm cái này chứa lò phản ứng pha lê ngã nát. Nhanh chóng cầm lấy lò phản ứng nhét vào trước ngực mình cái kia trong chỗ lõm diện. Trong nháy mắt, Tony phảng phất cảm giác được tính mạng của mình một lần nữa trở lại chính mình thân thể. mà trái tim của hắn cũng bắt đầu chậm rãi mạnh mẽ bắt đầu nhảy lên. Cảm tạ ngươi, con ngoan, Tony đỡ bàn đứng lên. Hiện tại, nên đi thanh toán những chuyện này. Làm Noe xuyên qua cửa truyền tống đi đến Stark công nghiệp sau. Hắn vẫn đúng là bị trước mắt tình cảnh này cho sợ hết hồn. Noe có thể không ngờ tới hiện tại lại biết đánh đến thảm thiết như vậy. Càng là Tony người này, lại bị Updier treo ngược lên đến đánh lung tung. Không sai, chính là bị treo lên đánh lung tung. Trời mới biết tại sao lúc này Updier cái kia chiến giáp cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại. Mà Tony chiến giáp đã bị búa rách rách dưới dưới. Tối quan chính là Noe còn phát hiện. Tony chiến giáp ngực, cái kia lò phản ứng đã lờ mờ vô cùng. Mà hiện trường Noe cũng không có phát hiện Pepper bóng người. Này tình huống thế nào? Noe sờ sờ mũi. Làm sao Pot nữ sĩ không ở nơi này? Như vậy ai đi giúp Updier sử dụng điện liệu a? Nghĩ tới nghĩ lui. Noe cảm thấy vẫn là trước tiên đem Tony người này cho cứu được nói sau đi. Hiện tại Tony nhìn qua tình huống có chút gay gâu. Nói cho đúng là phi thường gay gâu. Hơn nữa Updier tựa hồ cũng chơi đủ rồi. Hắn đem Tony một cái ném đến trên đất. Sau đó từng viên rocket xuất hiện ở hắn chiến giáp trên cánh tay. Quá trào phúng Tony, người muốn cho vũ khí từ trên thế giới biến mất. Thế nhưng ngươi nhưng làm ra vũ khí mạnh mẽ nhất. Updier âm thanh tràn ngập máy móc tự hỗn âm. Đồng thời tràn đầy đều là trào phúng. Hiện tại, thường thường tự làm tự chịu tư vị đi. Sau một khắc, Updier rocket xì ra. Có điều nhưng vào lúc này, Updier phát hiện mình rocket không biết được làm sao sự việc. Toàn bộ hướng về phe khác hướng về bay ra ngoài. Càng thêm để hắn khó có thể lý giải được chính là bốn phía tất cả tựa hồ cũng hoàn toàn biến dạng. Hắn hiện tại căn bản là đứng không vững. Mãi đến tận hắn nhảy nổi lên sử dụng nâng lên khí duy trì phi hành trạng thái thật mới trở nên khá hơn một chút. Mà càng kỳ quái chính là Tony rõ ràng là nằm trên mặt đất. Thế nhưng cái kia tòa nhà nhưng không thể giải thích được xoay chuyển lên. Ở Updier trong mắt Tony hiện tại hoàn toàn thoát ly trái đất lực hút. Hắn chính dựng thẳng treo ở trên mái nhà. Chuyện này, đây là làm sao? Updier có chút choáng váng. Này đã hoàn toàn vượt qua hắn tri thức cùng lý giải phạm trù. Thậm chí này hết thảy đều đã vượt qua vật lý phạm trù. Không có gì, chỉ là một cái phép thuật mà thôi. Ngay ở hắn tiếng nói mới vừa hạ xuống, trước người của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng sáng. Theo cái này vòng sáng không ngừng lan tràn, một bóng người chậm rãi từ bên trong đi ra, cách trương.